Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, bị hí lộng Loki cùng nguyên tố mới lò phản ứng. Trong màn đêm, tiếng gió rít gào, Loki từ không trung nhanh chóng rơi xuống không bị khống chế phát ra tiếng gào. Hắn nghĩ để Tô Thánh mang bản thân ly khai bởi vì hắn biết rõ Tô Thánh bay được. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Tô Thánh vậy mà đem chính mình ném ra. Cứ như vậy ném ra. Chẳng lẽ không khống chế thành công? Đáng chết. Nhìn xem cách mặt đất càng ngày càng gần. Loki nhịn không được chửi mắng đồng thời bắt đầu kinh hãi hoảng hốt. 9.000 mét không trung a. Coi như thân thể tố chất của hắn không sai cũng chưa hẳn có thể thừa nhận được cao như vậy tốc. Độ rơi xuống, coi như không chết cũng phải phế a. Nghĩ đến bản thân kế hoạch như vậy hoàn mỹ, nghĩ đến bản thân chẳng mấy chốc sẽ thống trị địa cầu trở thành quốc vương kết quả lại có thể sẽ bị ngã chết, Loki liền vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Gần, càng gần. Hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy mặt đất, Loki nhịn không được nhắm mắt lại, lúc này chợt cảm giác một cái tay bắt được cổ của mình. Thân thể đột nhiên chấn động sau đó ngừng lại, mở mắt ra, Loki nhìn thấy bản thân cách mặt đất chỉ có không đến 1 mét khoảng cách. Hắn đang định quay đầu cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Phịch một tiếng ném xuống đất. Loki chật vật đứng dậy gầm thét hướng về đứng ở một bên Tô Thánh hô. Ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không? Ta muốn giải quyết hao. Tô Thánh cực kỳ bình thản chậm rãi mở miệng. S-H-I-E-L-D có Krypton chi thần Red Lantern Ring. Một khi để hao đeo lên mà nói giải quyết vô cùng phiền phức. Hawkeye xâm lấn lúc bạo tạc để Bruce Banner biến thân. Cho nên ta muốn ở hắn không đeo lên Red Lantern Ring trước đó đem hắn làm ra hàng không mẫu hạm. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không nguyện ý đối mặt Red Lantern hao. Loki tràn đầy lửa giận cùng oán trách bị Tô Thánh lời nói căn bản không phát ra được. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tô Thánh, Red Lantern hao xuất hiện không phải càng tốt sao? S-H-I-E-L Đê liền càng thêm không có tinh lực đến gây phiền toái cho ta. Nếu như ta có thể mang ngươi an toàn rút lui. Tô Thánh nói tiếp, Loki trầm mặc, Red Lantern hao thực lực hắn nghe nói qua. Lúc trước thế nhưng là vận dụng đạn hạt nhân Tô Thánh còn thừa cơ tháo xuống Red Lantern Ring mới. Tính làm xong hắn, nếu như ở hàng không mẫu hạm bên trên Red Lantern hao để mắt tới mình. Xác thực có chút phiền phức, có thể Loki vẫn cảm thấy Tô Thánh lựa chọn có chút kỳ quái. Hắn lúc ấy hoàn toàn có thể mang bản thân cùng rời đi không cần thiết lại đi quay đầu ứng phó Red Lantern hao a. Loki nửa tin nửa ngờ đánh giá Tô Thánh, trái xem phải xem cũng không phát hiện Tô Thánh có cái gì không đúng. Thoạt nhìn đúng là bị tâm linh quyền trượng khống chế dáng vẻ. Tính, không nghĩ ra vậy liền tạm thời không nghĩ, chỉ cần hắn còn bị bản thân khống chế là được. Đi thôi, ta cần ngươi chế tác lò phản ứng hạt nhân. Loki buồn bực nói, hắn đã quyết định chờ luyện chế xong lò phản ứng hạt nhân liền để Tô Thánh cùng những cái kia. Avenger cái gì quyết đấu, tự tay giết chết chiến hữu của mình hẳn rất có ý tứ chứ. Đợi đến Chitauri đại quân chiếm lĩnh địa cầu, mình lại giết chết gia hỏa này. Tô Thánh mang theo Loki đi tới Stark cao ốc. Tuy nhiên Tony đã sớm không ở nơi này, tòa nhà lớn cũng ở vào hoang phế trạng thái. Nhưng phía trước rất nhiều nghiên cứu dụng cụ còn ở nơi này. Lợi dụng hiện hữu dụng cụ hẳn là cũng có thể chế tác lò phản ứng. Đây là Loki ý nghĩ, nhưng thực đi tới Stark cao ốc, Tô Thánh kiểm tra xong dụng cụ sau lại cấp ra khác biệt đáp án. Nếu như ngươi nghĩ muốn kéo dài mở ra truyền tống môn mà nói. Chỉ sợ không được, Tô Thánh lắc đầu nói. Vì sao không được? Loki nhíu mày hỏi. Không đủ, Tô Thánh trầm giọng nói. Nếu như ngươi có thể từ SHIELD cầm tới một vật, có lẽ ta có thể chế tạo ra càng lớn, càng ổn định truyền tống môn. Nếu như miễn cưỡng dùng lúc này dụng cụ chế luyện mà nói, có thể sẽ có phong hiểm hơn nữa rất lớn. Dừng một chút, Tô Thánh tiếp tục nói, một khi truyền tống môn nửa đường đóng lại, chấm ngoặc kép, ngươi cần gì? Loki trầm giọng hỏi. Tô Thánh lập tức nói, bản thân đồ cần chính là Howard Stark lưu cho Tony Stark nguyên tố mới phát hiện. Có cái này nguyên tố mới, Tony mới giải quyết giáp ca nguyên tố trúng độc vấn đề, mới nghiên cứu ra mạnh hơn càng ổn định lò phản ứng. Đồ vật ở đâu Tô Thánh là biết rõ, chỉ là một mực không tiện đi lấy. Hiện tại có cơ hội này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngươi ở nơi này tiếp tục chế tác lò phản ứng, ta hy vọng đem mấy thứ cầm về sau có thể chế tạo ra ổn định truyền tống trận. Loki hừ một tiếng quay người đi. Lúc này Hawkeye đoán chừng đã bị Natasha đánh thức. Eric Selvig, tiến sĩ hẳn là còn đang kiếm truyền tống trận tương quan đồ vật. Loki chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Tô Thánh thảnh thơi không lo lắng từ từ chế tác lò phản ứng, chờ lấy Loki đem mấy thứ cho chính mình cầm về, thuận tiện cho Raven gọi điện thoại, để Raven đem những người khác mang đi tạm thời ly khai New York. Sau đó còn cho Chis gọi điện thoại, New York sẽ có tin tức lớn. Nếu như ngươi không sợ chết mà nói, cái này là vô cùng tốt cơ hội. Tô Thánh cười khẽ nói ra, dạng gì tin tức lớn? Chis trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tô Thánh trước đó cùng hắn tiết lộ qua liên quan tới biến hình xe hơi mục đích cũng đã đầy đủ hồi báo, không nghĩ tới vẫn còn có tin tức lớn. Người ngoài hành tinh xâm lấn tin tức lớn, địa điểm ngay tại New York. Đoán chừng ít nhất phải 3 giờ về sau mới có thể phát sinh. Cái này sẽ là chấn kinh thế giới tin tức, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, đừng nói cho người khác tin tức này là ta tiết lộ cho ngươi. Hiểu chưa? Người ngoài hành tinh, ngươi đang nói đùa chứ? Tin tức nói cho ngươi biết, có tin hay không ngươi bản thân quyết định. Tô Thánh nói xong cúp điện thoại. Sau đó đem điện thoại tắt máy, thuận tiện xâm lấn thông tin công ty, đem thông tin ghi chép xóa bỏ. Nửa giờ sau, Loki trở về, còn mang theo Tô Thánh mong muốn đồ vật. Không để ý đến Loki, Tô Thánh vội vàng bắt đầu nghiên cứu. Không thể không nói, Stark phụ tử đúng là thiên tài. Cái này nguyên tố mới ứng dụng đến lò phản ứng bên trong hiệu quả phi thường tốt. Hoàn toàn có thể ứng dụng đến Transformer bên trên. Tô Thánh một bên nghiên cứu, một bên chế tác lò phản ứng. Bận bịu không sai biệt lắm một giờ tả hữu, kiểu mới lò phản ứng chế tác thành công. Cùng lúc đó, Eric Selvig tiến sĩ cũng mang theo Cosmic Cube đã truyền tống trận đã tới Stark cao ốc. Stark cao ốc đỉnh, Eric Selvig tiến sĩ sẽ truyền tống trận lắp ráp hoàn tất. Lò phản ứng lắp đặt, điều chỉnh thử, mô phỏng vận hành, cuối cùng sau khi xác nhận không có sai lầm chính thức khởi động. Trạm lam sắc năng lượng quang mang thiểm thước, năng lượng trụ xông thẳng lên trời. New York chi chiến trọng yếu như vậy, chiến dịch nếu như tại ban đêm phát sinh tựa hồ có chút bức cách không đủ a. Đứng ở một bên, Tô Thánh âm thầm nói một câu, đột nhiên bắt đầu làm bộ co quắp. Ánh mắt bên trong xanh xám sắc dần dần nhạt đi. Tô Thánh sau lưng băng xí hiện lên, trong nháy mắt xông về cái kia phóng tới không trung năng lượng. Chủ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.